Mành ngư lạc du sập cao tiểu thư. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Thúy Hạnh quả thực không hề mắc bệnh hoa liễu đêm ấy. Ta vuốt ve túi thêu hình cá, mũi chỉ nay đã tinh tế. Đây mới thực sự là túi của ta. Ta ngửi thấy mùi mờ, á, u đã nhạt, thoang thoảng mùi hoa nhài. Cuối cùng ta nhớ lại mẫu thân ta và mãn nguyện nhắm mắt ngủ. Một giấc ngủ ngon suốt cả đêm, trong Xuân Lan Các. Chẳng thiếu những cô gái trẻ trung, tài mạo xuất chúng. Hoa khôi mới tuyển tên là Lan Tâm, vừa tròn 15 tuổi, dung nhan kiều diễm, đẹp như tiên nữ dáng trần, trắng nõn như hằng nga, thanh khiết như hoa sen giữa sa mạc. Chỉ vì có một vị khách nói rằng nàng kiêu ngạo, mụ tú bà đã nảy sinh ý định biến nàng thành kỹ nữ ngu. Ý nghĩ này vừa lóe lên, bà ta liền nghĩ ngay đến ta. Cơn nắng cuối thu gay gắt, trời nóng như đổ lửa. Mụ tú bà chờ mình mãi không ngủ được, bèn gọi ta đến hầu hạ. Ta loạng choạng rót trà, bà ta đột nhiên nắm lấy tay ta. Nhạn Châu, con sinh ra xinh đẹp như thế, đáng tiếc là lại bị mù, chẳng thể tự nhìn mình trong gương. Nhưng thế này cũng tốt, tuy con không nhìn thấy chính mình, nhưng lại có càng nhiều người muốn ngắm con. Nhạn Châu, con thật sự bị mù bẩm sinh sao? Đây là lần đầu ta muốn nhíu mày, cắn mạnh vào lưỡi mới cố kìm được. Rồi mím môi, nhẹ nhàng đáp. Mama à, Nhạn Châu không biết. Mụ tú bà gặm hạt dưa, nghe vậy liền cười. Không biết, ta khẽ gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói. Chỉ là từ khi Nhạn Châu có trí nhớ, trước mắt đã chẳng thấy gì. Trong phòng vốn đã ngột ngạt, lưng ta hơi ướt. Ta mường tượng lại vị trí của ấm trà trong đầu. Ta nghĩ, không cần phải sợ, câu trả lời này không có gì sai cả. Quả nhiên, mụ tú bà bỏ qua chuyện đó. Nhạn Châu, mama chỉ là chưa từng gặp ai mù bẩm sinh mà lại có dung mạo đẹp đến vậy. Bà ta chạm vào mặt ta, bàn tay dính dính nhớp nháp, giống như vảy của một con rắn độc, lạnh lẽo khiến người ta rùng mình. Bà ta chậm rãi nói, vậy nên trong Xuân Lan Các, những kỹ nữ mù, đều do ta tự tay đờ, ớ, em mờ mù mắt. Ta lặng lẽ không nhúc nhích, mụ tú bà đột nhiên cười, hoa khôi mới, con không nhìn thấy được. Nhưng nàng ấy xinh đẹp lắm, dung nhan xuất sắc bậc nhất. Thế mà nàng ta không biết trời cao đất rộng, nghĩ mình là vàng bạc, dám tỏ thái độ với các quan khách quyền quý. Bà ta bất ngờ siết chặt mặt ta, con nói xem, làm sao mama có thể khiến nàng ta ngoan ngoãn như con đây? Ta mấp máy môi, hàng mi khẽ run, rồi nhỏ giọng đáp. Người ta đều nói Lan Tâm tỉ tỉ có đôi mắt như mặt hồ mùa thu. Ngón tay mụ tú bà gõ nhẹ lên chiếc chén. Ta lại vụng về rót thêm trà cho bà ta, chỉ nghe bà ta ngẫm nghĩ một lúc rồi cười khẽ. Ta nhớ là nàng ta không đối xử tốt với con thì phải. Ta đẩy tách trà lên trước, mỉm cười. Mama ơi, mùa đông không còn xa, dù mắt có đẹp như nước hồ thu, đến lúc ấy cũng sẽ bị nhìn đến nhàm chán thôi. Mụ tú bà thoáng ngẩn ra, rồi bật cười rũ rượi. Vừa bước ra khỏi cửa, ta suýt bị ai đó kéo ngã. Một mùi hương lan nhẹ phả vào mũi, ta khom lưng, nhẹ giọng, Lan Tâm tỉ tỉ, Lan Tâm kéo ta vào hương phòng của nàng, rồi tát mạnh vào mặt ta. Những móng tay sắc nhọn cào rát ra mặt ta, chắc hẳn đã rách ra rồi. Ta nhẹ nhàng đưa tay lên che mặt, nàng đẩy ta ngã nhào xuống đất, rồi nắm chặt cằm ta, nói gay gắt. Đồ tiện nhân, sao lòng dạ ngươi lại độc ác thế? Ngươi dám xúi dục mama làm những chuyện bỉ ổi đó. Người đã mù thì thôi, còn muốn hại người khác mù theo mới vừa lòng sao? Ta cắn môi, lắc đầu, Lan Tâm tỉ tỉ, sao lại nghĩ oan cho Nhạn Châu như vậy? Oan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Tâm dùng ngón tay ấn lên vết xước trên mặt ta, cười lạnh. Ngươi còn gì để biện minh? Ta đột nhiên bật cười, khẽ cúi mắt đáp. Nếu không phải Nhạn Châu nói thế, e là đôi mắt của tỷ đã chẳng còn giữ được mấy ngày nữa. Nhạn Châu chỉ muốn kéo dài thời gian cho tỷ, vậy mà tỷ lại đổ hết tội lỗi lên đầu ta, thật khiến người ta đau lòng. Lan Tâm cười khinh miệt, ngồi xuống với giọng điệu chua chát. Nói vậy ta còn phải cảm ơn ngươi sao? Ta mỉm cười, Nhạn Châu không dám nhận. Lan Tâm ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi. Vậy theo ý ngươi, ta nên làm gì đây? Ta cố tình tỏ vẻ hoảng sợ, khó xử nói. Lan Tâm tỉ tỉ, Nhạn Châu thật sự không biết. Không biết. Nàng đột nhiên bật cười lớn, kèm theo chút chế giễu. Nhạn Châu, ta đã sớm thấy ngươi rất quái lạ. Người đang suy tính điều gì, muốn làm gì, vì sao lại đến Xuân Lan Các, những điều đó ta có thể không để tâm, nhưng nếu ngươi không giúp ta, thì đừng trách ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Cách chương.